Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 778, 778 Thiên Ngoại Phi Tiên. Người bay ta cũng bay. Tại cùng Real Madrid khai chiến trước đó, Miuo kỳ thật chuẩn bị hai bộ tính nhắm vào bố trí. Đem căn cứ đối thủ thủ phát đội hình tiến đến trận áp dụng. Loại thứ nhất chính là vừa rồi lấy được vào bóng bố trí. Nhằm vào pavón điểm này tiến hành một kích chí mệnh cuối cùng. Lớn nhất uy hiếp tiến công muốn tại pavón khu vực phòng thủ triển khai. Loại thứ hai thì là Helguera thay thế pavón đá trung vệ. Như vậy Miuo đem biến thành cường công tiền vệ trụ dây trung lộ. Dù sao Makelele không phải thần. Thậm chí hắn tại Miuo phát huy xuất sắc cũng có nét lui về vòng đai phòng thủ tới phòng thủ. Cống hiến trợ giúp. Cho nên Andrej trong lòng, Makelele rất tốt, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Nhưng đến nay, hắn như cũ không cách nào tìm tới một cái nét người nối nghiệp. Bất luận là dâu câu, hoặc là Kaka, nếu như tương lai nét lui khỏi vị trí hàng hai, Miuo toàn bộ giữa trước trận hệ thống đều muốn xảy ra biến đổi lớn. Bởi vì Kaka cùng dâu câu đều khó có khả năng mang đến nét như vậy phòng thủ hiệu quả. Real Madrid trọng công nhẹ thủ, y theo bọn hắn phối trí, tại nhất lưu cấp bậc đọ sức bên trong có lẽ tai họa ngầm sẽ không quá lớn. Nhưng đụng tới Miuo cái này loại siêu nhất lưu đối thủ, một cái điểm tai họa ngầm khẳng định sẽ ảnh hưởng toàn cục. Cái khác điểm tới bù đắp, như vậy cái khác điểm liền sẽ bại lộ đưa ra hắn lỗ thủng. Đây là không may, có thể cải biến được biện pháp chính là chuyển nhượng thị trường đi bù đắp. Larsson vào bóng triệt để trận đấu này lúc trước 15 phút đồng hồ cân bằng bắt đầu hướng đi chính. Độ cao nhất, Real Madrid không có lui đường, không có có thể do dự không gian. Tí tách, thời gian đang trôi qua, Miuo sẽ không chờ bọn hắn nghĩ kỹ nên làm cái gì lại đến tranh tài. Công đi, Real Madrid hơi chậm một bước. Tại mất bóng về sau cũng từ cân bằng bắt đầu hướng tiến công nghiêng. Carlos, Soldado, Helguera chỗ đứng, chạy lộ tuyến tiến công đầu nhập độ. Có thể trực quan xem đến điểm này. Nguyên nhân chính là hậu trường cầu thủ trước ép, mới có thể kéo theo tiến lên trước trận tiến công cầu thủ càng thêm hướng về phía trước áp bách. Thứ 23 phút đồng hồ, Raul Sousa bị bắt cản ra đường biên ngang. Real Madrid thu hoạch được phạt góc. Helguera đánh đầu công cửa cao ra xà ngang. Sau 2 phút, nét tại cấm khu trước rượu truyền Henry. Henry lâm cửa một cước khoảnh khắc. Bị Jairo ngã xuống đất phủ kín ra đường biên ngang. Miuo mở ra chiến thuật phạt góc. Ronny đại cấm khu bên ngoài 45 độ góc trực tiếp treo ở cửa. Casillas ra sức dập tắt lửa tại bóng phía sau cửa điểm tướng bóng cản ra. Carlos giải vây, tràng diện lập tức trở nên đặc sắc bắt đầu. Hai đội đều có thể nhanh chóng đem tiến công tiến lên đến trước trận. Bởi vì song phương cầu thủ khống chế bóng thực lực đều rất mạnh. Tại lúc phòng thủ, không dám đi tầng tầng chặn đường. Phòng tuyến đều lui ra phía sau. Ngay tại đại cấm khu dây phụ cận co giãn di động. Phút thứ 29, Real Madrid từ phải đường khởi xướng tiến công. Figo tiến hành truyền xa chuyển di. Raul bộ ngực ngừng bóng sau đưa bóng truyền cho đường biên mặc lên Carlos. Raul hướng cấm khu bên trong vị trí chạy. Carlos thì dẫn bóng hướng về phía trước. Snyder cố ý biết phủ kín Carlos xuống để truyền bên trong. Bởi vì Real có cao trung phong Morian. Trước cửa đoạt điểm uy lực không thể khinh thường. Nhưng là Carlos lại không theo lẽ thường ra bài hướng trung lộ bên trong cắt. Cơ hồ là 35 yard khoảng cách tới rồi chân viễn trình trọng pháo. Cước này bóng là đánh cho nhanh vô cùng. Tại lộ tuyến trên Materazzi đều không kịp phản ứng. Trực tiếp bị bóng đá đánh trúng vào ngực. Ngạnh hán Materazzi trực tiếp ngã trên mặt đất. Đi qua hắn chính diện chặn lại. Bóng ra phản đạn trở về. Bị tháo bỏ xuống rồi chút lực lượng. Nhưng vẫn là rơi xuống từ trên không. Tại đại cấm khu bên ngoài. Vừa phản đạn đi ra bóng ra, xuống dốc, liền bị Zidane dùng chân trái trực tiếp lăng không rút bắn. bóng ra vạch lên đường vòng cung bay về phía Miuo khung thành. Bắt phản ứng hơi chậm một bước, bởi vì sự chú ý của hắn đều tập trung ở Carlos sút xa trên. Đột nhiên phản đạn đi ra, bóng ra lại bắn trở về. Hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá. Hắn ra sức dập tắt lửa cũng vô lực hồi thiên. Bóng ra sát dưới xà ngang xuôi theo bay vào bóng cửa trái trên góc. Zidane, thiên ngoại phi tiên. Cảm ơn đỉnh Zidane hai tay vung vẩy. Mặt lộ vẻ gầm thét. Real Madrid toàn đội phi nước đại hướng hắn. Bernabeu vạn chúng kích tình lần nữa dẫn bạo. Sôi trào như nước, cỡ nào đặc sắc vào bóng. Zidane hoàn thành một cước không thể tưởng tượng nổi sút xa phá cửa. Hắn cách Materazzi chỉ có không đến 12 mã khoảng cách. Tại bóng ra phản bắn trở về quá trình bên trong, cho hắn phản ứng cùng suy nghĩ thời gian khả năng không đến một giây. Nhưng hắn lại dùng chân trái đưa bóng đánh vào rồi Miuo khung thành. Không có ngừng bóng, không có điều chỉnh, đặc sắc tuyệt luân sút xa. Nhìn trên đài Florentino sắc mặt dễ nhìn chút, hắn có chút xem thường bên người Arthur. Bởi vì Miuo vào bóng lúc, Arthur cao hứng đứng người lên lắc lắc mông lớn như cùng ở tại khiêu vũ. Mà Real vào bóng lúc, Arthur lại bĩu môi nói, vận khí cất chó, ngoặc kép, coi như thật sự là vận khí cất chó. Người nói ra cũng có chút quá mức a. Hơn nữa còn là chung quanh hai, ba người đều có thể nghe được thanh âm, giống Florentino dạng này, mỉm cười. Cái này có nhiều quý tộc phong phạm a. Lão soái Bosco cũng bị Zidane vào bóng cho lây nhiễm, cùng trợ thủ cùng nhau đứng người lên kêu to không thôi. Andrej nhìn lấy Zidane đánh vào sút xa, ngốc trệ 2 giây, bởi vì từ vị trí còn có bắn ra bóng ra quỹ tích, nhìn qua đều giống như Zidane vốn nên tại trận chung kết đánh ngã Leverkusen thiên ngoại phi tiên. Bất quá, ngốc trệ qua đi. Hắn khôi phục rồi biểu lộ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Người không thể không thừa nhận, cái này là Real Madrid siêu sao lực lượng. Real dùng nhiều tiền mua được, chẳng phải là tại đây loại nhìn như không phải cơ hội, lại có thể mang đến vào bóng cầu thủ sao? Andrej đi đến bên sân hướng cầu thủ làm thủ thế, nhắc nhở bọn hắn linh hoạt một chút, không nên quá chết đầu óc, càng là cao cấp tranh tài. Áp lực càng lớn, cầu thủ phát huy, toàn đội chỉnh thể phát huy, cũng có thể lâm vào tư duy cương hóa bên trong. Muốn cải thiện điểm này, cần huấn luyện viên chính tấp nập lâm chàng chỉ huy. Liền giống với nếu như ngươi thấy một chi đỉnh cấp cường đội luôn luôn dùng một chồng vào công bộ. Đường đang uy hiếp đối thủ, rất có khả năng chính là cầu thủ tại nhanh tiết tấu tranh tài bên trong tinh thần quá độ tập trung. Ngược lại không cách nào bình tĩnh xuống tới suy nghĩ. Nếm thử đổi một loại nghĩ đường cùng phương thức đến uy hiếp đối thủ. Andrej không chút nào lo lắng. Miuo ưu thế tương đối rõ ràng. Nói thực lời nói, hai đội tiến công đều là siêu nhất lưu. Hai đội chỉ nói phòng tuyến, 8 lạng nửa cân. Nhưng Miuo càng tích cực, phòng thủ càng dựa chỉnh thể tính. Bởi vậy Miuo phòng thủ so Real Madrid càng tốt hơn. Giống Real liền đánh rồi không ra có thể thẳng nhét tiến vào cấm khu uy hiếp bóng. Mà Miuo bên này, Henry liền có thể tại cấm khu bên trong thu hoạch được lên chân cơ hội. Miuo cái thứ nhất vào bóng là dương đông kích tây. Đại bộ đội ép hai rô điểm này, khiến cho Real tiền vệ trụ dây đi hiệp phòng. Từ đó bại lộ ra Pavón bên này lỗ hổng. Andrej để các cầu thủ linh hoạt một chút, chính là để bọn hắn không cần luôn luôn dùng một loại bộ đường. Real Madrid cái thứ nhất mất bóng ăn phải cái lỗ vốn. Ngã một lần khôn hơn một chút, làm sao còn có thể dễ dàng để ngươi lại đánh thành đâu. Thứ 38 phút đồng hồ, Miuo từ Rooney nơi này phát khởi chí mạng thế công. Rooney đơn binh tập kích nhờ tay trong, tại không tới khu vực nguy hiểm trước đó. Real Madrid hai cái tiền vệ trụ cũng sẽ không tiến lên chặn đường. Bọn hắn không dám bại lộ xuất thân sau lỗ hổng. Ned, Larsson, còn có kiến tạo đi lên Pirlo. Toàn bộ tập kết tại Pavón khu vực phòng thủ phụ cận. Lo lắng hãi hùng Pavón cơ hồ là bị ba phương hướng giáp công. Helgera cùng Makelele thấy thế, lập tức biết rõ tiểu tử này nhanh hỏng mất. Ronny nếu như hướng bên kia ra bóng, bọn hắn rất có thể lại phải tại tiểu tử này phòng thủ khâu ăn thiệt thòi. Thế là Makelele di động bên kia cho Pavón bảo đảm điều khiển hộ tống. Carlos cũng thu vào đến. Ronny lúc này lại đưa bóng chuyền cho Henry. Henry chủ động từ cấm khu bên trong trở về chạy. Kéo ra rồi cùng Hiro 2 mét trở lên khoảng cách. Hắn đưa lưng về phía Real bóng cửa. Ronny chuyền bóng đưa tới sau. Henry dùng chân kho sờ bóng. Tận lực đưa bóng trực tiếp tại chỗ bốc lên. Tại bóng ra trước người dâng lên lúc. Henry tại chỗ nửa quay người bày chân. Cũng tới chân lăng không rút bắn. Casillas sắp điên rồi. Đối diện đều là ai a? Larsson cái kia bóng không ngừng bóng trực tiếp oanh cửa còn đỡ. Dù sao đuổi tại bóng ra điểm rơi trên. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Đỉnh cấp xạ thủ không nói một đánh rồi một cái chuẩn. Nhưng phát huy bình thường trên cơ sở. Đều có thể đá ra đáng tin cậy lăng không đánh rồi cửa. Henry lại là tại chỗ ngừng bóng. Hơn nữa đưa lưng về phía cấm khu. Chính mình đem bóng bốc lên đến phần sau quay người trực tiếp đánh rồi lăng không. The CMN. Chờ Casillas nhìn thấy bóng lúc. Bóng ra đã ở trên không bên trong bay không sai biệt lắm 2/5 khoảng cách. Tiến vào đại cấm khu. Hắn nhích qua bên trái rồi 2 bước. Sau đó bất đắc dĩ cúi xuống đầu. Bóng ra xẹt qua đường vòng cung. Từ không rơi xuống. Phi hỏa lưu tinh chui vào rồi bóng cửa phải trên góc chết. Toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Đây coi là cơ hội gì? Một cái đưa lưng về phía bóng cửa tại đại cấm khu bên ngoài tiền vệ. Chính mình ngừng bóng đem bóng bốc lên đến. Sau đó nửa quay người lăng không rút bắn đưa bóng đánh vào đối thủ khung thành bên trong. Không hề nghi ngờ. Henry cước này bóng có thể cùng Zidane vừa rồi phá cửa cùng so sánh. Thiên ngoại phi tiên. Người bay. Ta cũng bay. Henry đánh vào một cái kỹ kinh tứ tọa vào bóng. Hắn là làm sao làm được. Đến cùng là làm sao làm được. Bóng ra tại dưới chân hắn diễn dịch đến như thế nhẹ nhõm mỹ diệu. Đưa bóng bốc lên. Nửa quay người lăng không rút bắn phát lực. Vào bóng. Không hổ là thế kỷ chi chiến. Miwoo cùng Real Madrid siêu sao bóng đá tại các hiển thần thông. Bọn hắn để tranh tài trở nên vượt ra khỏi sức tưởng tượng. 2-1. Vào bóng tại tiếp tục. Miwoo tạm thời dẫn trước. Henry không có chạy 2 bước liền bị Ronny một phát bắt được. Ronny vuốt ve hắn đầu chọc, không ngừng mà vỗ lồng ngực của hắn, tựa hồ tại bội phục hắn vừa rồi thần cấp vào bóng. Andrej ở bên sân thì lộ ra cuồng dã tiếu dung, quay đầu hướng huấn luyện viên tổ giống nói. Cái này đúng rồi, đây là bọn hắn muốn, cũng là chúng ta cùng fan hâm mộ muốn nhìn đến. Xông ra huấn luyện viên tịch chúc mừng huấn luyện viên tạo thành viên đều hiểu Andrej. Trận đấu này mang tới độ hưng phấn. Tranh tài thẳng thắn thoải mái tràng diện. Có thể thỏa thích biểu hiện ra Miwoo thế công bóng đá. Đá hòa thường đối thủ. Bọn hắn muốn như thế đá. Khả năng sao? Henry bị vây cái chật như nêm cối. Nào có cơ hội thi triển năng lực như vậy? Không phải Real Madrid muốn cho Henry dạng này không gian, mà là bọn hắn bị Miwoo dồn đến cái này hoàn cảnh bên trong. Một lúc thì sao? Real Madrid từ cái thứ nhất mất bóng bắt đầu. Trận đấu này mục tiêu đã không phải là bảo đảm bình giành thắng lợi rồi, mà là nhất định phải thủ thắng. Bosco lại khôi phục rồi mặt poker, mặt trầm như nước. Real chúng tinh đứng vững mở bóng trận hình. Kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu là vấn đề gì. Nhưng là không có cách nào nói. Nói cũng vô ích, sẽ chỉ làm toàn đội lâm vào lẫn nhau chỉ trích mâu thuẫn bên trong. Pavón điểm này là nhược điểm. Hiro cũng già, Henry ra bên ngoài ra. Hiro không có đuổi theo. Huống hồ bản thân liền sẽ do dự. Đến cùng có theo hay không? Cùng ra ngoài Henry lại đường gãy hướng cấm khu chạy. 34 tuổi Hiro theo kịp, cho nên Real hai cái tiền vệ trụ bổ vị ý thức phi thường cường liệt. Kỳ thật mấu chốt nhất là Real giữa trước trận trở về thủ cường độ không đủ. Ai dám đi chỉ trích Zidane không có lui về đến cấm khu trước phòng thủ? Ai có thể mở miệng nói để Figo cùng Raul cũng trở về đến cho Rooney một chút áp lực? Liền liền chỉ trích Pavon đều không được. Người ta thực lực liền như thế, cũng không phải phát huy thất thường. Tựa như xác thực không đủ trình độ dạng này cấp bậc đối bính đọ sức. Nếu là chỉ trích, thì lộ ra không giảng lý. Nếu là Real Madrid có thể đưa vào một hai tên đỉnh cấp hậu vệ. Tối thiểu bộ phận để cho người ta nhìn không ra nhược điểm. Chỉnh thể tính còn sẽ có vấn đề tồn tại. Chỉ ít so hiện tại mạnh hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.